Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1670, Khôn Ma Thành. Luận võ chọn rể đối với ma giới tới nói cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình. Nơi này phong tục bình thường đều sẽ dùng loại phương pháp này. Cho nữ hài tìm tới một tài dũng mãnh phu quân. Cứ như vậy, sinh ra tới tiểu bảo bảo cũng sẽ có một cái phi thường cường đại gen. Thế nhưng là, lần này luận võ chọn rể đối tượng cũng không phải bình thường nữ hài. Đó là Hình Thiên muội muội, Hình Dĩnh, đều biết Hình Thiên là ma giới ma thần, chí cao vô thượng đại thần. Phụ thân hắn càng là thượng cổ chi thần một trong. Kể từ đó, cái này luận võ chọn rể thu thập đối tượng nhưng là đều là cái đỉnh cái cường giả. Khác không nói, liền nói Hình Thiên, đồng dạng ma tộc thanh niên có thể vào hắn pháp nhãn. Quả thực ít càng thêm ít. Đơn giản nghe xong đại mãnh tử miêu tả về sau, Diệp Thần gượng cười, khó trách Hình Thiên sẽ rời đi. Cảm tình muốn đi cho mình thân muội tử kiểm tra. Chẳng lẽ thì không có một người khiêu chiến thành công? Diệp Thần nhìn lấy đại mãnh tử hỏi. Đại mãnh tử bên này quay người làm mấy cái có sẵn thức nhắm. Đi vào Diệp Thần bên cạnh. Thành công? Khó a. Cái này Hình Dĩnh dài đến không có làm. Toàn bộ ma giới bên trong. Tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai so với nàng nữ nhân xinh đẹp. Nhưng cũng là nổi danh Pepper, tính khí nóng nảy rất, tăng thêm nàng ca ca là Hình Thiên ma thần, công phu càng là đến. Bình thường nam nhân, ai có thể thu phục mạnh như vậy nha đầu. Cho nên a, cái này luận võ đại hội đã liên tục 3 năm, năm thứ nhất thời điểm, còn có chút nóng lòng muốn thử tiểu thanh niên khiêu chiến. Kết quả không phải là bị Hình Thiên ma thần cự tuyệt tư cách. Cũng là bị Hình Dĩnh đại tiểu thư đánh răng rơi đầy đất. Sau 2 năm, thẳng thắn không có người khiêu chiến. Phốp, Diệp Thần tuy nhiên cùng Hình Thiên tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng là đối với hắn tính cách vẫn còn có chút dài. Con hàng này còn thật giỏi giang đi ra loại chuyện này. Không khỏi cười ra tiếng. Nói như vậy, Hình Thiên ma thần muội muội chẳng phải là không ai dám cưới. Đại mãnh tử hiểu ý cười một tiếng, kẹp hai cái thức nhắm đặt ở trong miệng, bưng lên trước mặt chén lớn, ừng ực một miệng xử lý. Diệp Thần thấy thế cũng không nóng nảy, đem trước mặt món ăn đẩy đẩy, ra hiệu đại mãnh tử không nên khách khí. Khách quan, ta là người thô kệch, nói chuyện không có nhiều như vậy cong cong. Đại mãnh tử nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần gật gật đầu, biết hắn sau đó phải nói thật. Chúng ta đều là đàn ông, thân này dưới đều là mang theo đem. Đàn ông thích gì? Đơn giản hai loại, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, đại mãnh tử duỗi ra hai ngón tay. Quyền lợi, nữ nhân. Hả? Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra mỉm cười. Cái này đại mãnh tử nhìn lấy thô cuồng, nói tới nói lui cũng lôi thôi lếch thếch, nhưng là cũng không phải không có đạo lý. Nam nhân mà, đều ưa thích chinh phục, càng Hình Dĩnh tướng mạo còn như vậy làm người ta yêu thích. Nhìn lấy tâm lý thì ngứa, ai không muốn chinh phục a? Đại mãnh tử nói ra thích thú, trong lúc nhất thời cũng quên Diệp Thần mới là khách quan. Cầm lấy đũa ngậm lên một miếng thịt trực tiếp thả vào bên trong miệng. Tuy nhiên cả ngày săn bắn, hắn chả thật không nỡ ăn. Bình thường đều hội tồn, cho khách nhân giữ lấy. Diệp Thần đương nhiên sẽ không để ý hắn hành vi. Nói như vậy, lão ca cũng có ý nghĩ này đi. Hoác ha ha ha ha. Đại mãnh tử mặt mo đỏ ửng, cười ha ha, đó là đương nhiên. Ta cái này lẻ loi một mình, trong lúc rảnh rỗi thời điểm liền sẽ suy nghĩ một chút. Tuy nhiên không có khả năng, nhưng là còn không cho chúng ta suy nghĩ một chút. Ha ha ha ha ha ha. Có thể là đại mãnh tử chất phác cảm nhiễm Diệp Thần, cũng có thể là trong miệng hắn đối nam nhân miêu tả xúc động hắn. trong lúc nhất thời theo cười lên ha hả. Muốn ta nói à, ngươi thì đi thử xem, ma thú này đều có thể dễ như trở bàn tay, nói rõ lão ca ngươi vẫn còn có chút bản lĩnh. Diệp Thần bưng chén lên sảng khoái uống hết. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai người lại một lần nữa đối mặt cười to. Không thể không nói, cái này đại mãnh tử cùng Diệp Thần ở chung thật đúng là hòa hợp. Trò chuyện cảm giác cũng để cho Diệp Thần cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm. Một phen tử thịt về sau, Diệp Thần thẳng thắn lại một lần nữa móc ra mấy khối ma tinh. Xem như cho đại mãnh tử trả thù lao, để hắn mang theo chính mình đi luận võ chọn rể hiện trường. Hắn mắt cũng không phải là chọn rể, mà chính là tìm tới hình thiên, nghĩ biện pháp loại trừ trên thân ma căn. Khôn ma sơn, đây không phải một cái cao tung sơn mạch, nhưng núi này ngang diện tích rộng lớn, sơn mạch phía dưới có một khối lớn đất bằng. Hình thiên phủ đệ thì kiến thiết ở chỗ này, đứng tại trước cửa phủ đệ, vừa vặn có thể nhìn đến hơn phân nửa ma giới quản hạt. Vô luận là môn phái, vẫn là buôn bán, có thể nói là 10 phần náo nhiệt. Tại thượng cổ tình trạng, có thể có dạng này một cái an lành lãnh địa, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là 10 phần rung động, đồng thời trong lòng bắt đầu bội phục hình thiên. Hình thiên xem ra tuổi trẻ, giống như có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng là hắn quản lý phương thức phương pháp là thật có một bộ. Liền xem như ở lại đây ma tộc, kiến trúc cũng là chỉnh chỉnh tề tề, tuyệt không loạn dựng loạn xây ví dụ. Điểm này, liền xem như Hoa Hạ, cũng không thể làm đến như thế hợp quy tắc. Lấy địa danh lên thành thị tên cũng không hiếm lạ. Đã hình thiên phủ đệ tại Khôn Ma dưới núi, như vậy tòa thành thị này tên cũng là Khôn Ma Thành. Đi vào Khôn Ma Thành, Diệp Thần xem như mở mang hiểu biết, liếc nhìn lại, vô tận đầu lít nha lít nhít, bọn họ tất cả xem một chút tây nhìn xem, hai bên đường con buôn cũng là loay hoay quên cả trời đất. Nhìn đến đây, Diệp Thần ngược lại là hoài nghi hình thiên gia hỏa này dự tính ban đầu. Hắn cảm giác cái gì luận võ chọn rể bất quá chỉ là ngụy trang. Con hàng này là để Khôn Ma Thành con buôn qua càng tốt hơn, thu nhập càng cao. Diệp Thần là như thế cảm giác, nhưng là đại mãnh tử thế nhưng là không có nói như vậy. Hàng năm bên này đều sẽ có một ít giao lưu hội, cũng là mỗi người đều có thể lấy ra chính mình bảo bối, tìm người trao đổi, tăng thêm mấy năm này hình dĩnh đại tiểu thư luận võ chọn rể. Cho nên tới người càng nhiều, bọn họ biết được luận võ không dễ làm, cũng không bỏ được thì đi thẳng về, cho nên mới tới đến nơi đây, nhìn xem có cái gì chính mình cần muốn đồ, vật trao đổi một chút. Chí ít không uổng công. Nha, Diệp Thần gật đầu. Trong lòng cũng minh bạch, cảm tình những người này là nản chí, sau đó đổi một chút đồ tốt trở về, tìm một cái tâm lý an ủi. Đã đến, vậy liền thuận tiện nhìn xem có cái gì tốt bảo bối. Diệp Thần cũng là không nóng nảy đi tìm hình thiên, dù sao hắn liền tại bên trong, không kém cái này một hồi. Sau đó hắn cùng đại mãnh tử hai người làm lên người qua đường. Cũng cùng mọi người một dạng, nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, hắc, khách quan, muốn đổi đồ vật, chúng ta bên này cái gì cũng có, trên trời bay pháp bảo, độn địa pháp thuật, trảm thiên chặt nguyệt binh khí, không thiếu gì cả. Ngay tại Diệp Thần đi ngang qua một cửa hàng thời điểm, bên trong tiểu nhị máy lặp lại đồng dạng lặp lại nói ra. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần vô ý thức quay đầu nhìn xem đại mãnh tử. Các ngươi có phải hay không một chút đạo đức nghề nghiệp đều không có? Giọng điệu này làm sao cùng ngươi khi đó kéo ta thời điểm không sai biệt lắm đâu. A, đại mãnh tử một tay gãi gãi đầu, ha ha ha. Ta lời kia cũng là ở chỗ này học. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thần im lặng, trắng liếc một chút. Thật sự là không có phẩm đức nghề nghiệp. cái đồ chơi này cũng có thể sao chép. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Khách quan, lời này của ngươi thì không đúng. Người nào không có phẩm đức nề nghiệp. Ta theo ngươi nói, chúng ta nơi này còn thật cái gì cũng có. Ngươi muốn là đổi không nổi thì tránh ra, đằng sau còn có rất nhiều người chờ lấy đổi đâu. Không biết là Diệp Thần thanh âm quá lớn làm cho đối phương nghe thấy, vẫn là cái này tiểu nhị cố ý gây chuyện. Chỉ Diệp Thần hô thái độ như thế, lớn lối như thế ngữ khí, để Diệp Thần một trận lo lắng, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Theo thanh âm nhìn sang, người tại nói ta, rất hiển nhiên, bởi vì ma căn duyên cớ. Hắn giọng nói vô cùng vì băng lãnh. Cát, vừa mới nói chuyện cái kia tiểu nhị, nhìn đến Diệp Thần ánh mắt, thật giống như rơi vào kẽ nứt băng tuyết một dạng. Trong nháy mắt ngậm miệng lại, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Cái ánh mắt kia thực sự quá lạnh, tốt như chính mình tại nói nhiều một câu, đối phương liền có thể giết chính mình. Bên cạnh đại mãnh tử cũng cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, không khỏi toàn thân run rẩy một chút, kiên trì lôi kéo Diệp Thần, tiểu ca, tính toán, tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn, đừng nên trách. Trong lòng hắn, Diệp Thần mặc dù là một cái người bên ngoài, nhưng là xuất thủ hào phóng, mà lại chính mình căn bản nhìn không ra hắn cảnh giới. Nói rõ cảnh giới cực cao, dạng này người bình thường đều có chính mình cá tính. Nói với Diệp Thần còn về sau, đại mãnh tử vừa nhìn về phía điếm tiểu nhị, tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Lão tử ở chỗ này nhìn xem đều không thể. Có thể, tùy tiện nhìn, muốn nhìn bao lâu đều có thể. Hừ, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, cố nén nội tâm lệ khí bạo phát, quay người rời đi, nói thật, hắn thật đúng là muốn vào xem. Thế nhưng là nhìn đến cái kia điếm tiểu nhị về sau, không biết vì cái gì, trong lòng liền sẽ dấy lên hừng hực sát ý. Cho nên, hắn vẫn là quay người rời đi. Vì để tránh tại xảy ra chuyện như vậy, Diệp Thần không có quan khán bất luận cái gì cửa hàng. Không nghe bất kỳ một cái nào điếm tiểu nhị giới thiệu. Đường kính hướng về bên trong đi đến. Xuyên qua đám người, quả nhiên lưa thưa lỏng một ít. Điều này cũng làm cho Diệp Thần hít sâu một hơi. Thể nội lệ khi cuối cùng là không có bạo phát. Bất quá, ma căn còn là sống lâu một chút điểm. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Mẹ nó, dài đến thật mẹ nó nhanh. Thấp chửi một câu, Diệp Thần tranh thủ thời gian bình tĩnh tâm tình, để cho mình không tức giận. Bên cạnh đại mãnh tử nhìn thấy Diệp Thần khôi phục trước kia bộ dáng, cũng theo thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiểu ca a, ngươi vừa mới thế nhưng là dọa sợ ta. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết người đâu. Đại mãnh tử lại là dọa sợ. Diệp Thần trên thân phần kia lệ khí quá kinh khủng, tại đám người xuyên thẳng qua thời điểm, thật nhiều người đều nhìn hắn đây. Hắn thật đúng là sợ có chút không có mắt ra hỏa trêu chọc Diệp Thần. Đến thời điểm đánh lên, đánh thắng được đối phương còn tốt, muốn là đánh không lại, há không phải mình mạng nhỏ cũng không. Ta đó là trang ra tới. Diệp Thần nghe vậy lại một lần nữa áp chế thể nội khí tức. Một mặt ý cười nói ra, hành tẩu giang hồ, không có điểm ấy bản lĩnh thì đừng đi ra lăn lộn. Đừng, đại mãnh tử nghe đến Diệp Thần nói như vậy, cả người đều lộn xộn. Nếu thật là đừng, cái kia đừng cũng quá giống a. Đương nhiên, muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Diệp Thần nói khoác mà không biết ngượng tiếp tục nói. Đại mãnh tử lắc đầu liên tục, ta cũng không học, tiểu ca ngươi chiêu này dễ dàng chết người. Không học, kiên quyết không học. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.